Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 4: Bát phẩm chí tôn. Vô lượng lão tổ, nguyên cớ thân mang thần thú huyết mạch hạ vị diện khách tới nhóm. Trọn vẹn có thể lưu tại nguyên chờ đợi gia tộc cường giả đến. Thuận theo hồi tộc lợi dụng trong tộc tài nguyên trở về đỉnh phong. Chỉ là, vẫn tồn tại một vấn đề, như thiên yêu điêu, bất tử thánh kình, hải cự nhân cái này mấy loại siêu cấp thần thú huyết mạch. Đại thiên thế giới cũng không tồn tại, hoặc là nói sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Xem như thiên huyền vị diện độc hữu, nói cách khác, không gian chi chủ, tiểu điêu, hồng hoang chi chủ, sinh tử chi chủ bốn người cũng không bộ tộc dựa vào. Đến tự mình tìm kiếm cơ duyên, xuất thân long tộc lục chỉ thánh long đế cùng xuất thân hắc ám thánh hổ tộc tiểu viêm. Ngược lại là có thể lưu tại vô lượng đại lục chờ đợi trong tộc cao thủ đến. Chân long nhất tộc cùng hắc ám thánh hổ nhất tộc là đại thiên thế giới long tộc cùng hổ tộc linh. Thú huyết mạch ngọn nguồn, uy danh hiển hách, ta cùng tiểu sư muội một chỗ hành động. Lâm Động vừa dứt lời, sinh tử chi chủ liền liên tục không ngừng lôi kéo Ứng Hoan Hoan tay nhỏ ra hiệu. Các nàng hai vị sư tỷ muội sớm đã quyết định kết bạn du lịch đại thiên thế giới. Vậy ta liền mang theo thanh đàn nha đầu a, vừa đúng đem trọn vẹn bản đại hắc ám thánh kinh truyền thụ cho nàng. Cũng coi là ta đệ tử chính thức. Đây là hắc ám chi chủ cùng thanh đàn sư đồ hai người. Xem như hắc ám chi chủ đạo thống truyền nhân, lại nắm giữ lấy hắc ám chi chủ bản mệnh linh bảo hắc ám thánh liêm cùng hắc ám tổ phù. Thanh đàn có thể nói là hắc ám chi chủ tốt nhất đệ tử nhân tuyển. Kế tiếp là lôi chủ cùng hồng hoang chi chủ đôi này cơ hữu tốt. Hai cái bắp thịt tráng hán, tính khí tùy ý thôn phệ chi chủ, thì lựa chọn chính mình sư đệ viêm chủ kết bạn. Không gian, người liền theo vi sư một chỗ a. Vạn năm không thấy, vi sư rất là tưởng niệm. Phù tổ cười híp mắt đối không gian chi chủ vẫy vẫy tay. Không gian chi chủ ban ngày lần kia vui sướng tìm đường chết. Hắn nhưng từ chưa quên ghi lại, nhất định muốn cho vị này đệ tử một phần cả đời đều khó mà quên được yêu mến. Phẩm ra phù tổ cái kia vuốt lên nụ cười phía sau thâm ý không gian chi chủ. Theo bản năng sau lưng mát lạnh, vội vã lôi kéo tiểu điêu nói ra. Lão sư, đệ tử muốn cùng tiểu điêu kết bạn đồng hành. Chiếu cố một chút gia tộc hậu bối. Không ảnh hưởng, cái kia liền ba người chúng ta một chỗ đồng hành tốt. Tiểu điêu ngươi cảm thấy thế nào? Phù tổ không để ý cười cười. Phù tổ đại nhân nói đúng, tại không gian chi chủ cái kia dị thường tuyệt vọng ánh mắt bên trong. Tiểu điêu mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu. Lão tổ lần này ta cũng không giúp được ngươi. Rất tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền, sớm đã liền định độc hành Lâm Động thấy thế vừa ý gật gật đầu. Oanh, cùng lúc đó, một đạo ầm ầm nổ mạnh đột nhiên tại Bắc Lục Lý gia trên không nổ đến. Ha ha ha, gia tộc Lý thị cao tầng ở đâu? Bản lão tổ tới trước, vì sao không tới đón tiếp? Sau một khắc, một tiếng trùng trùng điệp điệp già nua tiếng cười cũng theo đó vang vọng toàn bộ Bắc Lục Lý gia tổ. Địa, dẫn đến số lớn gia tộc cường giả nghe tin lập tức hành động. Ân, một vị bát phẩm chí tôn. Chẳng lẽ là xưng bá vô lượng đại lục cái kia vô lượng lão tổ? Hắn đến ta Bắc Lục Lý gia làm gì? Phù tổ giống như có cảm giác nhìn về phía hư không? Khẽ nhíu mày nói ra. Đi thôi, cùng đi ra nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Lâm Động từ chối cho ý kiến cười cười. Dẫn mọi người đứng dậy mà ra. Ào ào ào tương đương, vô tận hắc sắc hải dương từ hư không quét sạch mà ra. Trong khoảnh khắc liền đem Bắc Lục Lý gia phía trên không phận xâm chiếm hơn phân nửa. Một tên thân mang màu xanh bào phục tóc trắng lão giả chính giữa đạp trên sóng. cười híp mắt nhìn xuống phía dưới cái này vạn năm cổ tộc tộc địa. Đối mặt một vị lạ lẫm cường giả vô lễ đụng vào. Từ phía dưới cấp tốc bay lên không mà đến Lý gia cường giả đều biểu hiện đến mức dị thường kiềm chế. Thậm chí mơ hồ có chút e ngại. Vô lượng lão tổ, bát phẩm chí tôn cường giả, vô lượng đại lục kẻ thống trị. Dưới chân chỗ chảy xuôi hắc sắc hải dương càng là bất phàm. Chính là vô lượng lão tổ dùng thủ đoạn thông thiên từ U Minh chi địa rút ra U Minh chi thủy tinh. Luyện mà thành, mỗi một giọt nước biển đều nặng đến vạn cân, rất có tính ăn mòn. Màu đen dòng thác chỗ qua, có thể đem vạn vật hóa thành hư vô. Vị này vô lượng đại lục kẻ thống trị, chính là hành tẩu thủy chi một đạo cường giả. Xin hỏi lão tổ đến ta Bắc Lục Lý gia làm chuyện gì? Quang Viễn nhớ đến gia tộc năm nay đối vô lượng cung cung phụng vừa mới giao qua mới là. Ở gia tộc, 7-8 vị trí tôn cường giả vây quanh phía dưới. Sắc mặt ngưng trọng Lý thị gia chủ cẩn thận từng ly từng tí hướng cái kia áo lam lão giả làm lễ. Xem như vô lượng đại lục kẻ thống trị. Vô lượng lão tổ hàng năm đều muốn hướng cảnh nội thế lực thu lấy cách dù cung phụng. Tự biết thực lực không bằng chư phương thế lực chỉ có thể ngầm thừa nhận việc này. Há, vừa mới giao qua a, vậy liền lại giao một lần tốt. Đứng chắp tay vô lượng lão tổ. Không để ý nói, lão tổ, ngươi là đang nói đùa chứ? Cái này không hợp khuôn phép. Lý thị gia chủ cùng long tộc tất cả trưởng lão liếc nhau. Thăm dò tính mở miệng nói. Bắc Lục Lý gia hàng năm muốn hướng vô lượng lão tổ giao nạp hơn triệu tích chí tôn linh dịch. Phải biết Bắc Lục Lý gia hàng năm gia tộc sản nghiệp lợi ích cũng bất quá tại hơn 200 vạn giọt chí tôn linh dịch. Giao nạp xong một nửa cung phụng phía sau, còn lại còn muốn cung ứng trong tộc 8 vị trí tôn cường giả tu luyện. Trong tộc còn có đại lượng thông thiên cảnh cường giả. Cùng chuẩn bị trùng kích chí tôn tam tiểu nan trong tộc con cháu. Đều cần chí tôn linh dịch cung ứng. Bắc Lục Lý gia gia đại nghiệp đại. Hơn 100 vạn chí tôn linh dịch bất quá miễn cưỡng ngang hàng. Trước không nói trong tộc trước mắt có hay không còn có thể lấy ra những cái này chí tôn linh dịch. Liền là có thể lấy ra đến. Vậy liền tuyệt đối không thể đáp ứng. Nếu là như vậy đáp ứng. Cái kia Bắc Lục Lý gia còn như thế nào tại vô lượng đại lục đặt chân? Ha ha, khuôn phép, cái gì là khuôn phép? Tại vô lượng đại lục, ta vô lượng lão tổ liền là lớn nhất khuôn phép. Lý Quang Viễn, bản lão tổ chỉ hỏi ngươi một câu. Hôm nay cái này cung phụng các ngươi Bắc Lục Lý gia là trả lại là không giao. Đứng ở một cột nước bên trên vô lượng lão tổ. Thần tình lãnh đạm nhìn xuống mọi người, đối vô lượng đại lục thế lực khắp nơi tình huống rõ như lòng bàn tay hắn. Tự nhiên là biết Bắc Lục Lý gia không bỏ ra nổi khoản này cung phụng. Hắn vốn chính là cố tình, vô lượng đại lục cái kia cùng Bắc Lục Lý gia thực lực kém lác đác thế lực song cực lâu. Chính là cái trước đối thủ cũ, mấy ngày trước đây bỗng nhiên bí mật truyền tin cho vô lượng cung. Truyền thừa vạn năm mà bất diệt Bắc Lục Lý gia, trong tộc nội tình thâm hậu, càng có một kiện đê giai thánh vật trấn áp nội tình. Lão tổ nếu là có ý, không ngại để Bắc Lục Lý gia chủ động đem bảo vật dâng ra. Vui vẻ nhận lão tổ, vô lượng lão tổ tất nhiên biết song cực lâu dụng tâm hiểm ác. Nhưng mà hắn không để ý. Thứ nhất, Bắc Lục Lý gia xác thực bình yên tại vô lượng đại lục truyền thừa hơn vạn năm. Sớm tại vùng dậy phía trước đã trường tồn tại thế, là không thể nhiều đến cổ lão thế lực. Thứ hai, tiền tài động nhân tâm, thánh vật một cấp cường đại linh khí, liền là địa chí tôn cường giả cũng không nhất định có. Nếu là hắn vô lượng lão tổ đạt được bảo vật này, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh. Cho nên, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Hạ quyết tâm vô lượng lão tổ, làm đến tuyệt hơn, hắn dự định tìm lý do trực tiếp hủy diệt Bắc Lục Lý gia. không chỉ muốn đoạt đi cái này khả năng tồn tại đê giai thánh vật, còn muốn đem vạn năm tích lũy cướp đoạt trống không. Cái này gọi là bóc lột đến tận xương tủy. Lão tổ, cái này, gia tộc Lý thị cao tầng nghe vậy dồn dập biến sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ